Trên trời rớt xuống ba báu vật, hai bảo bảo và một lão công. Chương 57, tìm mua khế cho con trai. Gocchuyenaudio.com. Khi tìm đến khu chợ bán đồ tươi sống thứ 10, rốt cuộc Tô Ánh Nguyệt cũng mua được khế mà Tần Tinh Vân muốn ngồi trên xe taxi quay trở về nhà. Cô lấy điện thoại ra, vừa định gọi điện cho Tần Tinh Vân thì Phúc Quý Ngân gọi: Tô Ánh Nguyệt quá xuất sắc. Tớ vừa mới xem cuộc chiến bảng top tìm kiếm, Hướng Kim Tâm thua quá thê thảm. Phúc Quý Ngân ở đầu dây điện thoại bên kia liên tục cảm thán. Cậu ba nhà họ Tân thật sự quá ngầu, quá đẹp trai. Tô Ánh Nguyệt ở đầu dây bên này ngẩn ra. Cuộc chiến bảng top tìm kiếm nào cơ? Cậu không biết gì à? Giọng nói của Phúc Quý Ngân đầy kinh ngạc. Thân là một trong những nhân vật chính mà cậu lại không biết gì về trận đại chiến này vừa rồi ư hai? Vẻ mặt Tô Ánh Nguyệt mờ mịt. Tớ vừa đi 10 khu chợ để tìm mua khế cho con trai tớ. Phúc Quý Ngân, mua khế cho con trai cậu hay sự nghiệp của cậu mới là việc quan trọng hả? Cô ấy gầm thét ở đầu dây bên kia, bàn nấy, suýt chút nữa thì Hướng Kim Tâm giả ấm lên cậu để nâng cô ta lên vị trí thứ nhất. Cũng may là có cậu ba nhà họ Tân của cậu giúp đỡ, nếu không thì bây giờ cậu đã trở thành đá lót đường của Hướng Kim Tâm rồi. Tô Ánh Nguyệt nghe cô ấy hét tai bên phải hơi hơi đau. Cô đưa điện thoại di động ra xa lỗ tai một chút. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu tự xem đi, nghe nói, vì để lên tới vị trí thứ nhất của top tìm kiếm, Hướng Kim Tâm bỏ ra 3 tỷ 9 lận đấy. Cuối cùng cô ta vẫn đạt được mục đích, cô ta thực sự đứng ở đầu bảng, tin tức được lan truyền toàn bộ mạng xã hội nhưng đều là tin tiêu cực. Tô Ánh Nguyệt cao mày, cấp tốc lên Facebook, tin đứng thứ nhất trên top tìm kiếm Facebook là của một tài khoản tên là Tinh Vây Quanh Nguyệt. Cô bật video trên Facebook đó lên, trong video là những gì cô đã ghi âm từ điện thoại của Hướng Kim Tâm hôm nay. Cô thầm mím môi, trước đó cô đã lưu một bản sao của đoạn ghi âm trong máy tính ở nhà, ban đầu dự định sẽ sử dụng trong cuộc đối đầu với Hướng Kim Tâm sau này. Bây giờ đoạn ghi âm lại được xử lý rồi đăng lên Facebook. Tô Ánh Nguyệt không cần suy nghĩ cũng biết tài khoản Tinh Vây Quanh Nguyệt này chắc chắn là của hai đứa bé nghịch ngợm Tân Tỉnh Vân và Tân Tỉnh Thiên. Vì vậy cô bảo tài xế quay xe lại đến chợ bán đồ tươi sống một lần nữa, dự định sẽ làm một bữa tối thật ngon để khao hai bạn nhỏ. Lúc đi ngang qua gian hàng bán cá, cô không khỏi nhớ tới Tân Mộ Ngôn. Hình như trước kia cô vẫn nợ anh một bữa. Trong lúc chờ ông chủ xử lý cá, cô lại lấy điện thoại di động ra tiếp tục đọc tin tức trên Facebook. Bình luận trên mạng đã đổi chiều. Vốn dĩ cô đang bị mọi người lên án, bây giờ lại trở thành người được cư dân mạng thương xót. Thậm chí có người còn tìm được rất nhiều hình ảnh trước kia của cô khi còn làm thế thân. Cô gái này tên là Tô Ánh Nguyệt, vừa xinh đẹp lại kính nghiệp, không tranh, không đoạt, không làm chuyện xấu. Dưới bài đăng này, mọi người đều khen ngợi Tô Ánh Nguyệt, thậm chí có người còn nói mong đợi Tô Ánh Nguyệt có thể trở thành diễn viên chính. Diễn viên chính sao? Tô Ánh Nguyệt nhàn nhạt cười một tiếng, nhận lấy túi cá ông chủ đưa tới, sải bước rời khỏi khu chợ. Làm thế thân cũng rất tốt. Mẹ, về đến biệt thự, Tô Ánh Nguyệt mới vừa mở cửa, Tân Tinh Thiên từ bên trong đã chạy ngay ra. Cậu nhóc vòng cánh tay nhỏ ôm lấy chân của Tô Ánh Nguyệt, nhìn cô bằng đôi mắt to tròn ngấn ngấn nước mắt. Nghe nói vết thương của mẹ bị rách ra, Tinh Thiên rất đau lòng. Gocchuyenaudio.com. Tô Ánh Nguyệt cười một tiếng, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng xoa đầu cậu nhóc. Mẹ ổn rồi, không cần lo lắng. Tân Tinh Thiên gật đầu, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào túi tôm trong tay Tô Ánh Nguyệt. Con lo lắng cho mẹ cả buổi chiều, mẹ phải an ủi tâm hồn bị tổn thương của con. Cảm nhận được ánh mắt của cậu nhóc, Tô Ánh Nguyệt bất đắc dĩ cười cười. Ăn tôm luộc nhé. Không đâu, Tân Tinh Thiên lắc lắc khuôn mặt nhỏ nhắn. Con muốn ăn tôm rim cơ. Cô lại xoa đầu của cậu nhóc. Được vậy thì bây giờ mẹ đi nấu cho con. Cách chương.